Kiếm khách truy thê, chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi ngủ say một giấc, Lăng Nhạn Xương lại kiều lại khiếp, ở trong lòng tràn ngập mùi nam nhân của Quan Thiên Giật. Tỉnh lại đầu vừa nhấc liền nhìn thấy Quan Thiên Giật sớm không biết khi nào đã tỉnh lại trước, đang mở to mắt nhìn nàng, không biết đã nhìn nàng bao lâu. Tuy thâm quầng dưới mắt hắn vẫn còn rất đậm, ít nhất thần thái đôi mắt đã khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này thoạt nhìn vừa lợi hại vừa có thần. Hai gò má nàng đỏ hồng, đẩy hắn ra, ngồi dậy lưng đưa về phía hắn, xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải. Cái kia, cha mẹ nếu biết chúng ta không đứng đắn, sẽ lột da của ta. Ngón tay nàng cuốn một nhúm tóc, cắn môi nói. Chúng ta cái gì cũng không có làm. A Quan Thiên Giật vén lên tóc dài rũ xuống mặt, có chút liêu manh đáp. Cái gì cũng không có làm. Nàng đột nhiên quay đầu, vừa sợ vừa nghi mở lớn mắt. Hai người cùng ngủ một tấm giường, gọi là gì cũng không có làm. Nhớ tới hắn gần đây đặc biệt lạnh nhạt, hơn nữa hiện tại miệng lại phủi sạch, chẳng lẽ hắn là dự tính muốn chối cãi sao? Ít nhất lần này gặp nàng cho đến bây giờ còn không có hôn nàng một cái nha. Hắn cười đưa tay kéo nàng đối mặt hắn, bàn tay to nâng cằm trơn mịn của nàng lên, thích ý lại lười biếng cúi đầu che môi của nàng, không nhanh không chậm tìm lấy môi thơm. Hai người bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lại rất sớm liền đính hôn, nàng đã sớm đem cuộc đời này giao cho hắn, bởi vậy chưa nắm tay ôm ra, đương nhiên lúc bốn bề vắng lặng đã cùng hắn hôn môi qua không biết bao nhiêu lần. Cho nên, khi môi hắn chạm vào nàng, nàng liền theo thói quen nhắm mắt lại ôn dịu ngoan thuận tiếp nhận dịu dàng của hắn, cùng hắn châm lên lửa tình nóng bỏng. Đột nhiên, một ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu nàng, nàng mở to hai mắt ra, nâng tay dùng sức đánh lên vai hắn. Ngô ngô ngô, muốn giãy thoát nụ hôn của hắn, hắn chưa thỏa mãn buông môi của nàng ra. Làm sao vậy, giọng điệu của hắn có chút không vừa lòng lắm, hắn còn chưa có hôn đủ đâu. Ta bỗng nhiên nhớ tới, chàng không phải bề bộn nhiều việc sao? Bận đến ta một tháng cũng không nhìn thấy chàng. Nàng chất vấn hắn, biểu cảm rõ ràng rất khó chịu. Đúng vậy, ta bề bộn nhiều việc, hắn rất bất đắc dĩ đáp lại. Ai, không thấy hai tầng mây đen trước mắt hắn sao? Vậy chàng vì sao lại tự mình đuổi tới nơi này? Đã bề bộn nhiều việc, biết ta ở đây, phái người tới đón ta trở về không phải được sao? Nàng sẽ về sao? Hắn hỏi, liếc nàng một cách thuận tiện nâng hai tay lên duỗi người, thể hiện đường cong thon dài rắn chắc, sau đó há miệng đánh một cái ngáp thật to, lại nâng tay xoa nhẹ hai mắt bởi vì đánh ngáp quá lớn mà ánh lệ. Ở trong chốn giang hồ, Quan Thiên Giật trừ danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm thuật gia còn kiêm thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, trước mặt người bên ngoài, hình tượng luôn duy trì vô cùng hoàn mỹ, chỉ có ở trước mặt nàng mới lười mượn cớ che đậy. Ông trời tạo người thật là không công bằng, nam nhân bộ dáng tuấn tú lại tiêu sái như Quan Thiên Giật vậy, đừng nói có thể đem tư thái lười nhác thể hiện ra tràn ngập sức quyến rũ như thế, cho dù là giơ chân ngoáy mũi, thoạt nhìn có lẽ cũng cảnh đẹp ý vui đi. Nhưng giờ phút này Lăng Nhạn Xương một chút cũng không có tâm tư thưởng thức phong thái tuấn mỹ của vị hôn phu. Trong câu nói giọng điệu đương nhiên kia của hắn, bỗng chốc liền kéo lên bất mãn cùng lửa giận đã tích lũy lâu trong lồng ngực của nàng. Góc truyện audio.com. Sợ ta không chịu trở về, cho nên Quan thiếu gia chàng mới tự thân xuất mã, muốn áp vị hôn thê của chàng về nhà sao? Nàng nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Ta không nghĩ như vậy, ta là nghĩ đến cho nên tới thôi. Hắn hơi hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy cảm xúc của nàng dao động khác với trước. Chàng cho là chàng tự mình tới đón ta, ta sẽ trở về với chàng. Sương sương, ngoan, đừng làm loạn. Hắn sờ sờ đầu nàng. Nàng tức giận vung tay hắn ra, banh mặt quay đầu đi. Đừng sờ ta như vậy, ta ghét nhất lúc nói chuyện cùng chàng, chàng luôn dùng thái độ dỗ đứa nhỏ với ta. Ta đã không phải là con nít, ta không có ý kia cũng không xem nàng như con nít. Hắn bình tĩnh thu tay, nữ lớn thay đổi hoàn toàn, hắn gần đây đã sớm cảm nhận được nàng đã trưởng thành là một tiểu cô nương. Hơn nữa, còn là tâm tư khó đoán, biến hóa không chừng như đêm trăng tròn. Nàng làm cho hắn không hiểu rõ, hoang mang càng ngày càng nhiều, hắn thường xuyên không hiểu nàng đang nghĩ cái gì. Tựa như giống như hiện tại, nguyên nhân nàng buồn bực hắn vẫn không nắm chắc. Chàng nói chàng bề bộn nhiều việc, bận đến suốt một tháng cũng chưa đến bồi ta, cho dù ta đi tìm chàng, cũng đều thường xuyên uổng công. Không phải nghe nói chàng ra khỏi thành còn chưa trở về, chính là ở trong thành với ai ai ai ở cái gì tiểu lâu ăn cơm xã giao, còn chưa có trở về. Ngay Lý Đại Đầu ở đầu ngõ cũng có cơ hội nhìn thấy chàng, nhưng ta đâu? Như bị đẩy vào lãnh cung vậy, muốn gặp chàng một lần cũng rất khó. Nàng càng nói càng ủy khuất, tất cả cảm xúc đều bộc phát ra. Lý Đại Đầu là ai? Hắn trực giác hỏi. Lý, nàng hức một cái, mắt nhỏ trừng càng tròn. Tuy không rõ vì sao, nhưng Quan Thiên Giật trực giác biết mình hỏi một vấn đề rất không ổn. là con chó của ông chủ bán đậu hũ ở đầu ngõ. Nàng cầm gối quăng hắn, thở phì phì thiếu chút chảy nước mắt. Hắn trừng mắt nhìn, giống như không biết nên nói tiếp thế nào, một lát sau mới chậm rãi. Nha, một tiếng, lộ ra biểu cảm giờ khóc giờ cười kỳ dị. Thật sự là tức chết nàng. Ta nói thật nhiều, kết quả chàng không có quan tâm tâm tư của ta, sầu oán của ta, cô đơn của ta, lại chỉ để ý Lý đại đầu là ai. Lòng của chàng rõ ràng không ở trên người ta. Chấm, nếu không phải thấy nàng đã sắp khóc, hắn chỉ sợ không nhịn được sẽ cười ra tiếng. Hai người bọn họ đối thoại thật sự rất vớ vẩn. Bất quá, hắn biết nếu hắn thực sự cười ra chuyện có lẽ sẽ trở nên càng thêm không thể thu dọn. Sương Sương, nàng suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ cho dù nói cái gì, nàng cũng sẽ xuyên tạc ý của hắn, cho nên sau khi nghĩ xong, hắn chỉ có thể an ủi như vậy. Ta mới không nghĩ nhiều. Ta hỏi chàng rõ ràng bận không thể phân thân, lại sau khi nghe thấy ta rời nhà lập tức liền bật đến trước mắt ta, đây là vì sao? Vì nàng, mặc kệ công việc lại bận, không bỏ được cũng phải bỏ a, chẳng lẽ nói thời gian này là chàng cố ý giả bận để lạnh nhạt ta? Chấm, nàng đang nói cái gì? Ta không phải có ý đó. Quái, nàng là thế nào rút ra kết luận này? Chàng chính là có ý đó. Sương Sương, đừng cố tình gây sự, trước theo ta trở về rồi nói sau. Hắn thở dài, đúng, ta chính là cố tình gây sự. Ta không muốn trở về với chàng, ta muốn cùng y y ra ngoài giải sầu. Hầu bao đâu, hầu bao của ta đâu? Lăng Nhạn Sương dỗi nói, hậu chi hậu giác nhớ tới gia sản của nàng liền gấp đến độ mò mẫm lung tung trên lưng. Là này sao? Quan Thiên Giật từ chân giường lấy ra một hầu bao. Đưa ta, hầu bao này vì sao lại ở chỗ chàng? Góc chuyện audio.com. Chấm, nàng một phen đoạt lại ôm ở trước ngực. Ngày hôm qua nàng ôm ta ngủ, hầu bao này cấn ta không thoải mái, cho nên trước giúp nàng cởi xuống. Quan Thiên Giật miễn cưỡng giải thích, Lăng Nhạn Sương muốn đem hầu bao buộc lại vào bụng nhỏ. Quan Thiên Giật thấy thế thì không khỏi nhíu mày. Bánh bao nhỏ, nếu nàng không muốn vừa ra khỏi cửa đã bị cướp, tốt nhất đem lương khô cùng ngân phiếu trong bao tách ra. Tiền tốt nhất nên đặt trong người, bằng không rất nguy hiểm. Tay nhỏ bé đang buộc khăn tay nải liền dừng một chút, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một chút mới tháo ra, tâm phiền ý loạn ôm ở trước ngực. Nàng đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua bị Quan Thiên Giật điểm huyệt, bồi hắn ngủ một giấc, không biết đã trễ bao nhiêu canh giờ, lúc này Viên Mẫn Y đã sớm không biết đi tới đâu, nàng muốn đi cùng chỉ sợ cũng không theo kịp. Chàng, đều là chàng làm hại, hại ta không đuổi kịp y a, nàng hồn hển nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn, tiếp theo liền điềm đạm đáng yêu đỏ mắt ô ô ô khóc lên. Quan Thiên Giật không tiếng động thở dài một hơi, rất muốn lại điểm huyệt của nàng, làm cho nàng ngủ thêm một lát, nói không chừng có thể ổn định cảm xúc của nàng. Có thể lấy ra sơ hở kiếm thuật của hắn, phóng tầm mắt giang hồ thật sự không có bao nhiêu người, duy trì nước mắt của Lăng Nhạn Sương, cho tới bây giờ hắn không thể giải tử huyệt. Ai, vừa thấy nàng khóc, hắn liền mềm lòng, căn bản không nhìn thấy cường thế khí phách khi hắn tung hoành giang hồ hoặc trên thương trường làm người ta kính sợ. Thực sự không quay về, không quay về, nàng ngẩng cằm nhỏ, biểu cảm vô cùng kiên định. Được rồi, ta đây hỏi nàng viết cho ta lá thư này, là ý gì? Chính là ý trên mặt thư, nàng bĩu môi nói, Sương Sương, ta không hiểu. Vẻ mặt của hắn trầm xuống, có vẻ có chút nghiêm túc. Chàng đương nhiên cái gì cũng đều không hiểu, nếu chàng biết ta sẽ không viết lá thư này. Nàng ủy khuất nói, lau quệt nước mắt không cẩn thận rơi xuống nơi khóe mắt. Hắn ý vị sâu xa nhìn nàng, cuối cùng thở dài một hơi. Nàng nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ hôn ước, điều này làm cho ta rất khốn nhiễu. Hắn bộc trực nói, có cái gì rất khốn nhiễu, gật đầu đáp ứng là được a, lòng của nàng bị đâm một nhát lại vẫn quật cường như cũ. Ta sẽ không đáp ứng nàng. Hắn biểu cảm lạnh nhạt, giọng điệu lại lộ ra cương quyết không thể phản bác. Nàng sững sốt một chút, dù sao chúng ta một tháng không gặp chàng cũng không đau khổ, từ hôm nay trở đi bắt đầu không lui tới, ta nghĩ, đối với chàng mà nói, hẳn là cũng không có gì khó đi. Nàng tránh đi ánh nhìn chăm chú của hắn, lúc trước nghĩ đến dễ dàng, không nghĩ tới giờ phút này nói ra, nghe vào tai mình lại xót xa như vậy. Hắn vươn tay đặt lên vai nàng, bắt buộc nàng xoay người lại đối mặt hắn. Sương Sương, ta ngóng trông cưới nàng làm vợ, đã chờ mong 10 năm, cũng đợi nàng 10 năm. Này đã thành một loại tín niệm hòa vào trong xương máu, nàng cho rằng ta có thể dễ dàng nói dứt bỏ liền dứt bỏ sao? Thiên Giật ca ca, Lăng Nhạn Sương nhìn hắn, rốt cục nói không nên lời khẩu thị tâm phi. Nàng gục đầu xuống, trong lòng vô cùng khổ sở. Thiên Giật ca ca, ta biết chàng thương ta, yêu ta, nhưng mà băng dày ba thước không thể do lạnh của một ngày. hôm nay ta có thể trở về với chàng, nhưng cái kết trong lòng ta vẫn không cởi bỏ, không bao lâu chúng ta nhất định vì chuyện như vậy lại cãi nhau, cho nên ta không quay về chính là không quay về. Sương Sương, góc chuyện audio.com. Quan Thiên Giật có chút há hốc mồm, hắn còn tưởng rằng hắn đã thuyết phục nàng, xua tan suy nghĩ nàng hủy hôn rời nhà, có thể bình an vô sự mang nàng về nhà, hướng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai nói rõ thế nào hiện tại lại vòng trở về điểm ban đầu. Nàng vừa mới không phải còn lo lắng, chúng ta đã vượt quy củ, không thể nói rõ với cha mẹ nàng sao? Hắn nghĩ lý do lừa nàng về nhà, dù sao lại không thực sự viên phòng, sẽ không tính toán với chồng. Ý của nàng, là muốn ta hiện tại cùng nàng viên phòng sao? Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng sâu lắng, ta không nói như vậy, chàng không cần xuyên tạc lời của ta à, nếu chàng ép ta liền lập tức cắn lưỡi tự sát. Nàng đỏ mặt dậm mạnh chân. Quan Thiên Giật lại thở dài một hơi, nàng thực sự không muốn cùng ta trở về, không quay về chính là không quay về, hỏi 100 lần cũng giống nhau. Lăng Nhạn Xương ánh mắt quật cường, một bộ dáng không dao động. Nàng cắn cắn môi, luôn luôn nhắc nhở mình trong lòng tuyệt đối không thể dao động, nói không quay về, sẽ không quay về. Cúi đầu xoa nhẹ trán, sau khi suy xét một hồi lâu, Quan Thiên Giật như đã đưa ra quyết định gì, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Được rồi, trái tim Lăng Nhạn Xương bị lơ lửng giữa không trung. Cái gì, được rồi, hắn dự tính sau, được rồi, nói tiếp cái gì, là quyết định muốn theo ý của nàng, cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ hôn ước sao? Hay là cảm thấy phiền, không dự tính để ý nàng, tùy nàng thích đi nơi nào thì đi? Hoặc là, đang mâu thuẫn trái phải, lúc miên man suy nghĩ chỉ thấy Quan Thiên Giật mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Nàng không muốn trở về quên đi, quả nhiên, hắn không muốn để ý nàng nữa. Ô, tuy đáp án của hắn ở trong mong đợi của nàng, nàng vẫn là không nhịn được dùng sức nuốt xuống cổ họng có chút đau, trái tim ban đầu lơ lửng ở giữa không trung cũng vì đau lòng mà rơi xuống đất tan thành mảnh nhỏ, kích không dậy nổi một tia bụi bặm. Ta sẽ theo hy vọng của nàng, bỏ tất cả, bồi ở bên cạnh nàng. Gì, nàng mạnh ngẩng đầu, nàng không phải cùng Viên Mẫn Y nói muốn ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài sao? Ngày hôm qua khi tìm được nàng, vừa vặn nghe được lời nàng nói với Viên Mẫn Y, hắn còn nhớ rõ, trong lời của nàng có khát vọng không thể xem nhẹ. Đúng, đúng vậy, nàng ngây ngốc gật đầu, lệ nơi đáy mắt thiếu chút bởi vì gật đầu mà rơi xuống. Từ nay ta vị hôn phu được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách tự mình bảo vệ an toàn của nàng, dẫn nàng du lịch khắp nơi, nhìn xem thế giới bên ngoài. Ta nghĩ, cha mẹ nàng hẳn là sẽ yên tâm đi, có phải không? Hắn cười đến răng trắng lấp lánh tỏa sáng. Di, bồi, theo ta, chấm, nàng hoàn toàn ngốc rồi, không thể phản ứng. Đúng vậy, vậy công việc của chàng, nàng không phải oán giận ta lạnh nhạt nàng 1 tháng sao? Ta đây sẽ dùng 1 tháng qua bù lại nàng. Chàng không phải bề bộn nhiều việc sao? Nàng cảm thấy tất cả cũng không giống thực, dù bẩn cũng so ra không quan trọng bằng nàng. Ánh mắt ôn nhu của hắn cơ hồ muốn nhấn chìm nàng. Bỗng nhiên, nàng có loại xúc động muốn khóc. Đối với hứa hẹn hào phóng của hắn, có vẻ nàng có bao nhiêu tùy hứng, ích kỷ. Cái kia, quên đi à, chàng bận rộn như vậy. Nàng ngược lại có chút ngượng ngùng. Cho dù bận nữa, cũng muốn bồi cùng nàng nha. Tránh nàng lại viết ra 1 phong thư đoạn tuyệt quan hệ hôn ước cho ta lại ăn không tiêu. À, nàng đã không nói ra lời. Góc chuyện audio.com. Bất quá chúng ta tuy rằng là vị hôn phu vị hôn thê, nhưng nàng dù sao còn chưa có vào cửa cho nên suy nghĩ vì danh tiết của nàng, chúng ta e lè phải mang theo tỷ nữ tiểu tích của nàng đi theo. Nha, Lăng Nhạn Xương vẫn như cũ ngây ngốc gật đầu, cảm thấy tất cả đều không chân thực. Nàng ngây ngốc nhìn Quan Thiên Giật miệng cười thật to, không nói ra lời, chỉ có thể nháy mắt. Lại nháy mắt mấy cái, Lăng Nhạn Xương vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nghe tiếng khóc nhiễu lòng người của tiểu tích. Sau khi cùng Quan Thiên Giật qua 1 đêm tỉnh lại ở khách điếm, nàng cùng hắn nói chuyện thật lâu. Sau khi nói ra kết luận hắn muốn bồi nàng ra ngoài du lịch 1 tháng, Quan Thiên Giật liền vẻ mặt mệt nhọc kêu mệt nói muốn ngủ, kết quả nàng lại bị hắn lôi kéo, trở lại trên giường bồi hắn ngủ tiếp. Ai biết nàng lại ngủ so với Quan Thiên Giật còn sâu hơn, ngủ thẳng đến lúc bị đưa về nhà cũng chưa tỉnh lại, thực sự một giấc ngủ đến hừng đông. Sau đó, hành động rời nhà kinh động mọi người, làm cho nàng vừa mở mắt ra đã bị một đống nước mắt bao phủ. Đầu tiên là mẫu thân khóc sướt mướt lôi kéo tay nàng, sau đó phụ thân cũng đến góp 1 chân. Sau khi nghe Quan Thiên Giật nói muốn mang nàng ra ngoài 1 tháng, vừa nghĩ đến sẽ có 1 tháng không gặp được nữ nhi bảo bối, hắn cũng không nhịn được chảy xuống vài giọt lệ. Kế tiếp, nàng lại 1 đường bị tiểu tích quấn lấy khóc không ngừng. Tiểu tích cầu xin em đừng nữa khóc. đầu nàng cũng sắp nổ rồi, cảm thấy tiếng khóc của Tiểu Thích thật là ma âm xuyên não, làm cho người ta phiền muốn nhảy dựng lên đánh người. Chỉ cần tiểu thư đáp ứng Tiểu Thích về sau ra ngoài nhất định không quên mang theo Tiểu Thích. Kia Tiểu Thích liền, sẽ không khóc. Tiểu Thích khóc thút thít nghẹn nói, em đây là thừa cơ cướp bóc à, Lăng Nhạn Xương nhíu mày. Tiểu Thích không dám, Tiểu Thích lập tức cúi đầu, tốt nhất ngươi không dám, quỷ mới tin, ồ, em lại khóc nữa, ta tuyệt đối sẽ không mang em ra ngoài. Nàng rốt cục không nhịn được, mở miệng uy hiếp, Tiểu Thích vừa nghe, nước mắt lập tức thu lại sạch sẽ. Lăng Nhạn Xương thấy thế thì lộ ra biểu cảm bị đả bại. Tiểu Thích em rõ ràng chính là thích chơi nha, còn dám đánh chiêu bảo vệ chủ tử theo ta có kè mặc cả thật là. Tiểu thư, Tiểu Thích thật là rất lo lắng tiểu thư mà. Không có tiểu thư, Tiểu Thích buổi tối lo lắng ngủ không yên, sợ tiểu thư ở bên ngoài chịu khổ chịu lạnh chịu ủy khuất a, Tiểu Thích đúng lý hợp tình nói. Rồi a, lần này ra ngoài sẽ mang theo em cùng đi a, thật vậy chăng? Không sai, như vậy em vừa lòng không? Vừa lòng. Tiểu Thích vừa nghe, lập tức nín khóc mỉm cười. Kia còn không chạy nhanh giúp ta sửa sang lại hành lý. Đúng vậy, tiểu thư. Tiểu Thích hân hoan nhảy dựng lên, giống như con chim tước vòng qua vòng lại trong phòng, loay hoay trông rất vui vẻ. Lăng Nhạn Xương ngồi ở bên cạnh bàn, nhớ tới Quan Thiên Giật thế nhưng muốn dành ra một tháng qua bồi nàng, trong lòng nàng liền không nhịn được dâng lên ngọt ngào. Thiên Giật ca ca kỳ thực vẫn là rất để ý nàng mà. Nàng không khỏi bắt đầu ảo tưởng, lần này du lịch sẽ gặp chuyện gì đây? Cách chương.